Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 375, chương 387, bằng hữu chính là dùng để bán. Ngoặc kép, Cẩu Khải Lai liếc mắt một cái chính đang hồ cật hải tắc hác kiếm. Ân, tiểu tử này có ta 7 phần soái, cũng là so với ta có thể đánh một điểm. Chúng ta đều là một trường học tốt nghiệp, gia cảnh nhà ta tốt hơn hắn một điểm. Ta có bạn gái hắn không có, như thế xem ra lời nói. Hắn thật giống đúng là làm nhân vật chính liêu nha. Bình thường nhân vật chính bắt đầu đều là không có bạn gái. Có điều may là, cha mẹ hắn đều vẫn còn ở đó. Khặc khặc, tiện nhân, thúc thúc A-di gần đây thân thể được không? Không còn, tai nạn xe cộ, Cẩu Khải Lai. Độ đê độ no, no không bạn gái, có thể đánh, phụ mẫu đều mất, dài đến còn hơi đẹp trai. Tính cách khá là đột xuất. Chuyện này làm sao xem đều là nhân vật chính liêu nha. Khặc khặc, cái kia xin nén bi thương. Gần nhất công tác còn thuận lợi chứ? Cũng không còn, bạn gái của ta cũng là cùng ta một cái công ty. Thế nhưng nàng cùng ta thủ trưởng quyến rũ ở cùng nhau. Sau đó ta đem hai người bọn họ đánh một trận liền bị khai trừ rồi. Cẩu vật, người nói tiền thật sự trọng yếu như vậy sao? Nàng tại sao muốn rời khỏi ta? Liền bởi vì cái kia quản lý có tiền. Cẩu Khải Lai, ngươi không muốn làm, như ngươi vậy làm ta có chút hoảng nha. Nhân vật chính chuẩn bị điều kiện ngươi đều có. Ngươi đây là dự định thay thế ta. Cẩu Khải Lai hiện tại hơi nhỏ hoàng. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói không thích cuộc sống như thế. Nhưng là đột nhiên nghe có người muốn uy hiếp đến chính mình nhân vật chính địa vị. Hắn vẫn có chút hoàng. Tình huống này hãy cùng những người học bá thường thường hô không thi tốt. Kết quả một phát hạ xuống đều là mắc điểm đạo lý như thế. Cẩu Khải Lai giả vờ giả vịt địa ăn đồ vật. Sau đó trong đầu nhưng nhanh chóng hướng về hệ thống dò hỏi tình huống. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói rõ ràng, không phải vậy ta có chút hoảng nha. Hoảng cái gì? Coi như hắn nguyên lai khả năng là nhân vật chính. Nhưng hiện tại hắn không phải. Chư thiên vạn giới ở trong bao hàm thế giới nhiều như đầy sao. Mỗi một thế giới to nhỏ đẳng cấp cùng với nó uy lực đều là không giống nhau. Liền tỷ như ngươi, tồn tại thế giới này, ở chư thiên vạn giới ở trong cũng được cho là cao cấp nhất. Nguyên bản thế giới này là cho con, tiện nhân kia, thế nhưng ta lược thi tiểu kế, đem hắn dao động đi một thế giới khác. Vì lẽ đó thế giới này liền biến thành ta phụ trách. Hơn nữa hệ thống chọn ký chủ cũng không phải. Tùy cơ, sẽ suy xét tính cách cùng với ký chủ bối cảnh. Người bạn này cùng con tiện nhân kia tính. Cách phi thường xứng đôi. Nếu như thế giới này giao cho con tiện nhân kia lời nói. Hắn tính toán cũng sẽ độc mở một phái. Có thể trên thế giới không có nếu như. Thế giới này hiện tại là ta phụ trách. Căn cứ ta sàng lọc. Ở thế giới này ở trong, người cùng tính cách của ta là nhất là xứng đôi. Muốn chọn một cái thiên phú, vận khí, thực lực, tính cách cùng với các loại nhân tố đều phi thường thích hợp ký chủ. Đây là rất khó. Chúng ta thường thường chọn rất nhiều thế giới đều không có chọn được một cái thích hợp ký chủ. Nếu như có nhiệm vụ lời nói, thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là làm loại kia máy móc tính hệ thống xuống. Chính là không có linh trí loại kia. Không thể không nói. Người thế giới này thực sự là được trời cao chăm sóc. Lập tức thì có hai cái. Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn chớp mắt một cái. Trong lòng có một ý kiến hay. Hệ thống, ngươi không phải nói ngươi cái kia tử địch gần nhất chính đang gây sự sao? Hắn có thể hay không đem bằng hữu ta cũng làm thành ký chủ nha? Yên tâm đi, hắn không qua được, thế giới này hiện tại là ta ở khống chế. Hắn muốn đi qua vậy thì là phạm vào quy củ. Tổng bộ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta lừa hắn đi thế giới kia không tính kém, cũng không được tốt lắm. Cũng là bình thường thôi miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng là khi hắn nghe nói đến ta thăng cấp làm khu vực quản lý sau khi liền vẫn náo muốn thay đổi ký chủ. Hắn cái kia lá gan có thể không cùng ta cũng như thế. không cái gì hắn không dám làm. Hai ngày trước nghe nói hắn suýt chút nữa liền đem thế giới kia đứa con của số mệnh giết chết. Vì thế cái kia một thế giới thiên đạo dung chuyển không ngớt. Tổng bộ trừng phạt hắn không phải một hồi hai hồi, nhưng là cái tên này lợn chết không sợ nước sôi năng. Không cho hắn đổi ký chủ, hắn tính toán còn muốn nháo. Cẩu Khải Lai, độ, cha cha, ngươi vừa nói như vậy ta thì có tinh thần. Hệ thống, ngươi nói ngươi cái kia tử địch có thể hay không muốn ta vị bằng hữu này làm ký chủ đây? Cái kia đương nhiên muốn nha. Ngươi vị bằng hữu này cùng hắn phi thường xứng đôi. Chỉ tiếc một thế giới chỉ có thể có một cái nhân vật chính. Hơn nữa thế giới này không có ta gật đầu. Hắn mang không đi một cọng lông. Hệ thống, vậy ngươi nói vì ta vị bằng hữu này, ngươi tử địch có thể hay không mở ra giá cao tiền đây? Nghe nói như thế, hệ thống sửng sốt một chút. Ngươi có ý gì? Ta cũng không thể bởi vì một chút tiền lẻ liền tư địch nha. Tên kia tuy rằng tiện, thế nhưng năng lực cùng mưu tính có thể không có chút nào kém. Vạn nhất bởi vì nhỏ mất lớn liền phiền phức. Hệ thống, lời này ngươi liền nói không đúng. Cái gì gọi là một chút tiền lẻ? Lấy hai người các ngươi quan hệ, nếu như không mạnh mẽ gõ hắn một bút, ngươi cảm thấy cho hắn có tin hay không? Hơn nữa ngươi ở ta nơi này trợ giúp nhiều như vậy, không nghĩ biện pháp tìm bù đắp lại sao? Ngươi ở ta nơi này làm lỡ thời gian lâu như vậy, kho tiền nhỏ nói vậy cũng hết rồi đi. Không phải vậy ngươi quãng thời gian trước cũng sẽ không hướng về ta đưa tay mượn. Liền coi như bọn họ hai xứng đôi trình độ cao, nhưng là chúng ta so với bọn họ đi ở phía trước nha. Đầu tiên là mạnh mẽ gõ hắn một bút, sau đó chúng ta lại đi ở trước mặt bọn họ. Nếu như vậy đều bị người khác vượt lại lời nói, vậy cũng hiện ra cho chúng ta hai quá vô năng. Nếu như đúng là lời nói như vậy, người này khu vực quản lý vị trí vẫn là sớm một chút nhường lại đi. Bởi vì sớm muộn gặp bị người ta đánh ngã. Hệ thống, độ, có đạo lý nha. Ta gần nhất kho tiền nhỏ không lợi hại. Cái tên này vì đem ta làm hạ thấp đi, vậy cũng là tích góp rất nhiều thứ tốt. Không mạnh mẽ gõ một bút, chẳng phải là có lỗi với chính mình. Hơn nữa cái này hắc kiếm nhất trực đặt ở thế giới này, nếu không mấy chục năm hắn liền sẽ chết già. Cùng như vậy, còn không bằng rác rưởi lợi dụng đây. Thấy hệ thống tâm di chuyển, Cẩu Khải Lai lại lần nữa tận dụng mọi thời cơ. Hệ thống, ngươi muốn nghĩ như vậy, tổng bộ chính vì là người này phát sầu. Nếu như ngươi chủ động đứng ra giải quyết cái phiền toái này, vậy ngươi có phải là lại lập công? Chính là giản ở đế tâm, ngươi tiền đồ có hy vọng nha. Ta đã hiểu, qua một thời gian ngắn ta liền đi cùng hắn trò chuyện. Đến thời điểm ta nhất định mạnh mẽ gõ một bút, kiếm lời đến đồ vật chúng ta 73 điểm. Ta 7 ngươi 3 không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, ngươi ở ta này trả giá nhiều như vậy. Hơn nữa hai anh em ta ai với ai nha. Ta chính là ngươi, toàn cầm cũng không thành vấn đề. Cẩu Khải Lai, a, thiếu nợ ta lớn như vậy một ân tình. Ta có phiền phức thời điểm ngươi có thể không ra tay giúp đỡ. Chờ một chút ta còn muốn đem chuyện này nói cho Hắc Kiếm. Lời nói như vậy ta liền thu hoạch hai cái ân tình. Nếu như Hắc Kiếm đường cong vượt qua, vậy hắn cũng không thể quên ta nha. Khà khà khà, ăn uống no nê sau khi, hai người cũng sắp mỗi người đi một ngả. Tiện nhân, ta nhìn một chút gương mặt ngươi. Trải qua một thời gian nữa ngươi sẽ có cơ duyên lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.